99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1339, chương 1350, trùng hợp như vậy. Xa xa nhìn thấy Tô Thiên từ các nàng tới. Dư Lý Lý có vẻ hơi hưng phấn, hướng về bọn họ vẫy tay. Hôm nay Dư Lý Lý ăn mặc rất nhàn nhã, một thân màu đỏ chót quần áo thể thao, đem trắng nõn xinh đẹp da thịt tôn lên càng thêm sức sống lộ liễu. Mà Âu Minh thì là cùng khoản nam bản quần áo thể thao, rất hiển nhiên là tình lữ trang. Tô Thiên từ xem bọn hắn cái kia một thân, lại nhìn bản thân trang phục, đột nhiên cảm thấy giữa bọn hắn tư tưởng quả thực quá ít. Tình lữ trang đây, thật là dễ nhìn. Giờ này khắc này Âu Minh chính cõng một cái màu đen túi đeo lưng lớn, người cao chân dài, đứng ở Dư Lý Lý bên người, có chút cúi đầu mỉm cười nhìn xem nàng, ánh mắt ôn nhu mà thâm tình. Tô Thiên từ trông thấy bọn họ này giống như hơi xúc động. Hai người kia khó khăn thế nào? Nàng là trên đường đi nhìn qua, hiện tại rốt cuộc là hạnh phúc. Hôn lễ ngay tại tháng sau, đến lúc đó long trọng tràng diện nhất định sẽ làm cho bọn họ cũng đại khai nhãn giới. Dư Lý Lý không có chút nào phát giác Âu Minh tại sau lưng nhìn mình bộ dáng, hướng về phía Tô Thiên từ vẫy tay về sau, liền xoay người đi về phía Diệp Thiến Thiến đi tới phương hướng. Diệp Thiến Thiến sau lưng mang theo một cái thoạt nhìn rất trẻ trung cô gái xinh đẹp. Thoạt nhìn cùng Diệp Thiến Thiến niên kỷ tương tự, liếc mắt nhìn tới, cùng Diệp Thiến Thiến 10 điểm rất giống, nhưng là rất hiển nhiên cũng không phải là một người, khí chất hoàn toàn trái ngược. Hơn nữa, thoạt nhìn cô bé kia cũng có chút nhìn quen mắt, nên là cái nào đó minh tinh a. Tô Thiên từ đối với cô gái này dù sao cũng hơi ấn tượng. Bất quá trong vòng giải trí mặt người, Lệ Cận Nam cái này mở công ty giải trí hẳn là biết rõ mới đúng. Không có quay đầu, Tô Thiên từ liền đúng sau lưng Lệ Cận Nam nói ra. Tiểu thúc, nữ hài kia là ai vậy? Người biết không? Chỉ là, cũng không có đợi đến Lệ Cận Nam trả lời, Tô Thiên từ quay đầu đi qua, phát hiện Lệ Cận Nam đã sớm không biết nơi nào đi. Cùng theo một lúc không gặp, còn có Lệ Giản Duyệt, Lệ Mặc Sâm, mà Lệ Giản Khiêm cùng Lệ Tư Thừa hai cha con cái ôm hai cái túi sách lớn liền hướng về sang bên này tới. Chỉ là Lệ Cận Nam đâu? Tô Thiên từ nhìn một vòng, mới tại xa xa nhìn thấy hắn, Lệ Giản Duyệt, Lệ Mặc Sâm hai thằng nhóc đang nói chuyện, một cao một thấp, hết sức hài hòa, mà Lệ Cận Nam thì là cùng La Chiến không biết đang nói cái gì, dường như trong lúc vô tình rời đi chỗ khác đầu, ngay sau đó liền dừng lại ánh mắt. Tô Thiên từ thấy được rõ ràng, theo Lệ Cận Nam ánh mắt nhìn đi qua, cái này ánh mắt mục đích chẳng phải là vừa mới nàng muốn hỏi cái kia tiểu minh tinh sao? Cái kia tiểu minh tinh tựa hồ cũng chú ý tới Lệ Cận Nam. Tô Thiên từ rất rõ ràng có thể phát giác được nàng có chút không được tự nhiên. La Chiến đồng dạng theo Lệ Cận Nam ánh mắt nhìn đi qua, phát hiện hắn nhìn thẳng lấy bên kia, khuỷu tay đem hắn khẽ động, nói: "Người biết a?" Ân, Lệ Cận Nam ánh mắt không có dịch chuyển khỏi, nói: "Đây là ta công ty nghệ nhân." La Chiến giật mình, trùng hợp như vậy, Diệp tiểu thư vẫn là nghệ nhân. Lệ Cận Nam hướng về Diệp Thiến Thiến, Diệp Du Du phương hướng đi qua, bước chân bình ổn, thần thái tự nhiên, chỉ là Diệp Du Du lại là chẳng phải tự nhiên, đứng tại chỗ, trên mặt cố gắng trấn định. Diệp Thiến Thiến nhìn thấy Lệ Cận Nam, cũng hoàn toàn không nghĩ tới bộ dáng, mở mắt hoảng sợ nói: "Là ngươi, sao ngươi lại tới đây?" Nhưng là nói xong lời này về sau, Diệp Thiến Thiến liền lập tức nghĩ tới Lệ Tư Thừa đệ đệ, Tô Thiên từ tiểu thúc, không phải liền là cái này vị sao? Diệp Thiến Thiến trong lúc nhất thời hoàn toàn không có kịp phản ứng ở trong đó quan hệ. Sau khi hỏi xong, mới có hơi ngượng ngùng ngậm miệng, nói: "Người cũng tới chơi nha." Trùng hợp như vậy, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường